Con không cần đi, sông pha giang hồ, nàng cũng không cần đi lấy lòng nàng ta gì hết hai. Người an phận ở yên đây, có nghe hay không? Không, hai người đồng thanh đáp. Bảo Bảo tỏ thái độ trước, con đã chờ đợi cơ hội được sông pha giang hồ, thật lâu rồi, hơn nữa chuyện liên quan đến nương con là nhi tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Phong Linh cũng kháng nghị, theo, Châu Châu có thù oán với ta, nếu ta không xóa đi thù hận trong lòng nàng ta thì nàng ta nay tự hại, mai tự ngược, ta làm sao chịu nổi. Thần Hoàng xoa xoa trán, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng. Hắn đâu? Bảo Bảo biết Thần Hoàng đang hỏi Dạ Vô Hàm, bèn lắc đầu. Hình như Hàm thúc thúc rất bận, cả ngày nay con không hề thấy thúc ấy. Đang bận, Thần Hoàng mân môi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân. Ta ở đây chờ hắn cũng được. Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Sao, sợ ta hại hắn? Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, đáy mắt lại toát ra lửa ghen khủng khiếp. Thái tử điện hạ, ngài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Phong Linh đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc nàng ta thích gì đây? Vàng bạc châu báu, tơ lụa, thôi cứ chuẩn bị mấy dương lớn cho chắc ăn. Thần Hoàng khinh bỉ bĩu môi. Phong Tam Nương, nàng rất sợ chết hả? Phong Linh không quay đầu lại, mà trực tiếp giơ lên một ngón giữa đáp lại hắn. Lúc này, có mấy người bước vào. Dạ Vô Hàm liếc mắt đã thấy được Thần Hoàng, hắn hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên bước. Tới, không ở trong cung làm thái tử chạy đến đây làm gì? Gặp nữ nhân của ta, Thần Hoàng đáp tự nhiên. Dạ Vô Hàm chỉ lạnh lùng lướt mắt qua hắn, không truy vấn đề tài này nữa. Mà ngồi xuống đối diện, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Thần Hoàng hỏi, ngươi tìm những cao thủ kia để làm gì? Cách Chương,